Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, lốp xe sinh ra. Trong thành bận bịu qua mấy ngày nay, từ Vĩnh An nhóm đầu tiên hàng cũng đã đến, chưa cần thiết lương thực hoa quả bên ngoài, cà phê đậu, nhưng có thể đậu, cùng đại lượng cây mía toàn bộ vận chống đỡ. Đương nhiên, đồng thời trở tới đây còn có xe cao su phiến. Thương nghiệp mở ra tốt đẹp nhất chỗ, chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn vì thị trường rót vào sức sống. Cứ việc trước mắt toàn bộ Yến Nam thành toàn bộ hoạt động thương nghiệp toàn bộ đều là vương phủ cung tiêu hệ thống, bất quá Cao Lê cũng không tính lợi dụng độc quyền địa vị đến mưu cầu bạo lợi. Hắn càng thêm mong đợi đúng, tương lai quan tướng phương hệ thống biến thành bán buôn thương. Tự thân dần dần mở ra Yến Nam thành hoạt động thương nghiệp. Bất quá, giờ này khắc này, Cao Lê chính chờ mong mặt khác một vật xuất hiện, thổi phồng lốp xe, thế kỷ 18, khi thứ này xuất hiện sau đó, liền lập tức cải biến thế giới cỗ xe phát triển lịch sử. Đồng thời từ lúc kia bắt đầu, bánh xe cơ hồ liền không còn có bất luận cái gì tiến hóa. Bởi vì nhân loại đã tìm không thấy bất luận cái gì so với nó càng thêm ưu tú thiết kế. Từ lúc kia, tất cả bánh xe biến hóa đều vẻn vẹn chỉ là cải tiến, mà không phải cải biến. Bởi vậy có thể thấy được, thổi phồng cao su lốp xe ưu tú. Bất quá chân chính để lốp xe ưu tú còn có hai dạng đồ vật. Than đen cùng lốp bố, hai phần cao su một phần than đen tăng thêm lượng, để vốn nên màu trắng hoặc là màu vàng cao su thiên nhiên biến thành hắc sắc. Cũng cực lớn gia tăng cao su chống ma sát tổn hại cường độ. Mà lốp bố thật giống như trong cao ốc cốt thép đồng dạng, tăng lên lốp xe chỉnh thể cường độ, trước đem vận đến cao su phiến cùng than đen kết hợp. Dùng máy móc đem hắn đầy đủ hỗn hợp, loại này cỡ lớn máy móc được xưng là khai luyện cơ. Kỳ thật Cao Lê dự định là một cái mật luyện cơ. Chỉ bất quá mật luyện cơ cần phức tạp lãnh thiếu công trình. Đối nhiệt độ không dễ khống chế. Một khi nhiệt độ quá cao, sinh nhựa cây trở nên thành thục nhựa cây liền phiền phức. Khai luyện cơ thật giống như ép mì sợi cơ đồng dạng. Chỉ bất quá động lực lớn hơn, mà lại cần công nhân ở một bên tùy thời đem cao su phiến đánh thành tam giác bao. Đối với người bình thường đến nói, cường độ lao động khá lớn, nhưng tiểu nghĩ nhóm lại nhao nhao biểu thị, vậy cũng là lao động sao? Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó cho chỉ là không đến 100 cân cao su phiến đóng gói. Cái gọi là nghỉ ngơi cũng bất quá như thế đi. Khi phim nhựa cùng than đen hoàn toàn hỗn hợp, những này cao su trong phim sẽ tiến vào ép cồn bên trong, đem hắn ép thành phiến mỏng, đồng thời lúc rời đi lẫn vào rắn chắc vải đay thô tuyến. Cao Lê thiết kế một cái lốp xe chế tạo máy móc. Cao su phiến mỏng lại ở chỗ này bị cuốn thành vài vòng. Biên giới gia nhập thép vòng. Lợi dụng cao su thiên nhiên tự thân dính tính cố định thành hình. Sau đó lại thông qua một đài khuếch trương cơ, đem hắn làm thành lốp xe hình thức ban đầu. Cuối cùng cái này lốp xe bán thành phẩm sẽ cố định tại khuôn đúc bên trong, tiến vào nhiệt độ cao lưu hóa. Sau một khoảng thời gian, lưu hóa hoàn thành, cao su cũng triệt để định hình trở thành một đầu lốp xe. Quá trình này nghe vào 10 phần đơn giản, nhưng từ khi Cao Lê nghe nói nơi này có cây cao su đến nay, toàn bộ Yến Nam Vương phủ bên trong tất cả sức sản xuất mỗi ngày mỗi thời mỗi khác đều tại vì một ngày này mà cố gắng. Cao Lê không biết chịu rơi bao nhiêu tóc, mỗi ngày sáng sớm rời giường nhìn thấy gối đầu bên cạnh hắn cũng nhịn không được hối hận. Sự nghiệp này chưa thành công, người lại chọc, phải làm sao mới ổn đây? May mắn, lốp xe thứ này, cứ việc thiếu mấy vị hóa học thuốc thử, tự thân tính năng cũng đã đầy đủ ưu tú, dù sao chất lượng không đủ, số lượng góp, độ dày đi lên, mài mòn một chút cũng liền không có gì. Khi Yến Nam Thành khu nhà xưởng nhóm đầu tiên 4 đầu lốp xe bị từ khuôn đúc bên trong lấy ra. Nhìn xem kia nóng hôi hổi dáng vẻ. Nếu như không phải mùi thực tế đúng có chút quá đòn khiêng. Cao Lê thật muốn ôm đi gặm một ngụm. Từ nay về sau, ta ô tô liền có ai xuyên. Nguyễn Duy Vũ sớm đã về nước. Nguyễn Tô Nhã nhìn từ đầu tới đuôi. Nàng thực tình không nghĩ tới. Những cái kia màu trắng chất lỏng vậy mà lại biến thành loại này đen xì đồ vật. Mà Cao Lê, vậy mà định đem thứ này chứa lên xe. Điều này có thể sao? Lê Trang chân khí xe cùng máy kéo Cao Lê đều mang đến một cỗ. Cái này lốp xe không thích hợp máy kéo dùng. Bất quá bởi vì không có thích hợp trục bánh xe. Chân khí xe tạm thời cũng trang không lên. Thế là không có cách Cao Lê chỉ có thể lại cùng mấy ngày. Tại tạo ra 4 cái thép trục bánh xe sau đó. Cao Lê rốt cục đợi đến một ngày này. Lắp đặt lốp xe. Lắp đặt khí khổng tâm. Cao su khoa học kỹ thuật điểm ưu thế ngay tại cái này. Một khi điểm ra tới một cái. Một bộ này đồ vật liền đều có. Mặc dù không tốt lắm xác định đến tột cùng đánh bao nhiêu khí phù hợp. Bất quá nương tựa theo đời trước nhiều lần giúp muội tử đổi lốp xe dự phòng kinh nghiệm. Nhiều ít vẫn là có thể lục lọi ra một chút kinh nghiệm đến. Chứa lên xe, Cao Lê la lối om sòm triệu hoán linh lung nặc nặc tạp các nàng đi lên thử một chút. Nguyễn Tô Nhã ở một bên nhìn xem, Cao Lê cũng gọi về nàng. Nguyễn Tô Nhã chưa thấy qua chân khí xe, nàng còn tại kỳ quái, xe này không có ngựa sao có thể làm được thời điểm. Cao Lê cũng đã lái xe bình ổn tiến lên, giảm sóc, cảm thụ một chút cái này vượt thời đại giảm sóc hiệu quả. Cao Lê kém chút khóc lên, thật là lợi hại, lần này ngay cả nhất quán không màng danh lợi linh lung đều kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là ngươi một mực tâm tâm niệm niệm thổi phồng thai nha. Đúng a đóng a, bên trong đều là khí, lại nhẹ vừa mềm hồ, mặt đất những cái kia dư thừa chấn động căn bản truyền không được. Nếu là thật sự có lớn sóc này, còn có treo giảm sóc, xe của ta đã hoàn mỹ. Cao Lê hô, Nguyễn Tô Nhã thật bị kinh ngạc đến ngây người. Sana có xe ngựa, Trung Nguyên cũng có xe ngựa, vô luận loại nào xe ngựa nàng đều cưỡi qua, vô luận loại nào xe ngựa đều không thoải mái, mã được ăn uống ngủ nghỉ, xe cũng vui vẻ cộc cộc, mà chiếc xe này đi tại lắc lư bàn đá xanh trên đường. Lại vẻn vẹn chỉ có một chút nhỏ xíu rung động truyền vào toa xe bên trong. Thần kỳ nhất chính là, xe này vậy mà không có ngựa. Nàng có thể cảm nhận được chân khí trong xe vận hành, nhưng lại không biết đến tột cùng như thế nào thực hiện. Cao Vương gia, ngài xe này, đúng ngài tạo sao? Nguyễn Tô Nhã tận khả năng khắc chế chính mình nhìn xem cái này. Sờ sờ kia suy nghĩ, thấp giọng hỏi, không tệ, ta thiết kế, chúng ta tạo. Cao Lê nói, đây thật là quá dễ chịu. Nguyễn Tô Nhã từ đáy lòng nói, 10 vạn, Cao Lê cười nói, cái gì, 10 vạn lượng hoàng kim một cỗ, Cao Lê trực tiếp báo giá, vậy mà đắt như vậy, Nguyễn Tô Nhã kinh ngạc nói, ta tại Lê Trang thời điểm liền bán cái giá tiền này. Bất quá bọn hắn đạt được chân khí xe cũng không bao hàm cao su lốp xe, cùng quay đầu cho bọn hắn cung cấp tuyển trang phục vụ. Tuyển trang 4 đầu cao su lốp xe, 1 đầu 1 vạn lượng. Cao Lê hưng phấn nói, sẽ không có người mua, 1 đầu 1.000 lượng còn tạm được. Nặc nặc tạp ở một bên nói, tốt a, 1 đầu lốp xe 1.000 lượng, 4 đầu lên bán. Cao Lê nói, 4 đầu lốp xe, 4.000 lượng hoàng kim. Cái này 4 đầu lốp xe mới dùng bao nhiêu dung dịch kết tủa? Nguyễn Tô Nhã thế nhưng là nhìn tận mắt những cái kia dung dịch kết tủa một chút xíu biến thành cái. Này 4 đầu lốp xe, dưới cái nhìn của nàng, Cao Lê tựa hồ không có phế khí lực gì, liền biến ra lốp xe. Những này mềm nhựa cây, tính đến lưu huỳnh, tính đến chỉ gai, tất cả chi phí, khả năng vẫn chưa tới 50 lượng hoàng kim, mà Cao Lê tạo ra cái này bốn đầu lốp xe, lại muốn bán 4.000 lượng. Trong một chớp mắt, to lớn chênh lệch cùng không cân bằng cảm giác tràn ngập Nguyễn Tô Nhã đầu não. Nàng một lòng nghĩ chính là, nghĩ như thế nào biện pháp đem cao su phiến giá cả tăng lên. Cao vương gia, ta nghĩ, chúng ta cao su phiến giá cả, định phải là không phải quá thấp, Nguyễn Tô Nhã hỏi. Ồ, Cao Lê cười, ngài tại sao nói như vậy chứ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?